mà là nghe ở đồ ngôn tình 7 năm vững hành về phương Bắc, tác giả Ân Thầm, diễn hậu kỳ. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nhà. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và Page Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime của nhóm đang đọc nha. Tập 51, chương 269, thận trọng từng bước. Ngày Tết Trung Thu còn chưa tới buổi tối mà nhà dì đã náo nhiệt rồi. Đầu tiên là Tịnh Thiên Vĩ, rồi lại thêm một Lục Bất Thần. Cô sư bỗng nhiên thấy, chưa từng biết gì thật sự có khả năng tiền trì. Chưa khi ấn đất đã mua cả một đống đồ như vậy, đúng là chuẩn bị đón khách còn gì. Giờ phút này đây, Lục Bất Thần xuất hiện tại nhà dì, ngay trước mặt cô. Tuy anh chỉ mỉm cười không nói, nhưng đôi khiến cô đã thẳng tốt. Anh tới đây là có ý gì? Nhưng anh vẫn đang gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương tanh mát trên cơ thể anh. Cô sơ biết mấy ngày nay mình đã tương tư đến sắp phát điên rồi. Sau cuộc cãi vã, một màn chiến tranh lành gần như nửa tháng, mỗi giây phút đối với cô đều nói là giày vò. Anh không nên tới, không nên ngang ngược xông vào cuộc sống của cô như vậy. Cứ thế cô quả thực là không cách nào tự lừa dối mình rằng cô hoàn toàn không quan tâm tới anh. Anh ngồi đó, dù chẳng nói một câu, trái tim của cô cũng cuộn trào sục sôi. Cô nghĩ mình sẽ không kìm nén được mà nói với anh rằng cô rất cố kỵ, rất ghen kỵ với Ngư Khương, cả Lâm Gia Duyệt nữa. Cho dù bọn họ đứng bên cạnh anh, càng cố kỵ những người con gái sau có thể được anh chú ý, mặc dù đây chỉ là một giả thiết của cô. Cô nghĩ mình sẽ không kiểm soát được mà nói với anh, cô rất sợ, sợ đánh mất, sợ phản bội. Chính vì nỗi sợ hãi này, cô mới trở nên lo lắng được mất, mới trở nên rụt rè. Anh cứ đến như vậy, không có bất kỳ dự báo nào. Chính điều cô mong đợi, nhưng lại là cô sợ hãi rắc rối sẽ nảy sinh. Uống trà đi, uống trà đi. Sầm Vân hoàn toàn nhiệt tình với khách khứa, thái độ hệt như lần trước khi gặp Lục Bất Thần, chủ động rót trà cho anh. Lục Bất Thần đón lấy, lịch sự mỉm cười. Gì, gì được ngay sao? Để con. Được, cứ coi như người nhà nhé, đừng có làm cách đấy. Sầm Vân cười ha ha, cố sơ nhìn gương mặt tươi cười của dì, thầm cảm thán, dì trong ngoài bất nhất. Rõ ràng không thích nghề nghiệp của Lục Bất Thần, nhưng lại cực kỳ mềm nở với anh. Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy bình thường. Bây giờ sự nhiệt tình hiếu khách của dì đối với anh hoàn toàn là vì anh là sếp của cô. Nhưng một khi biết quan hệ giữa hai người, rất có thể thái độ sẽ lập tức thay đổi. Giống như tối qua, khi thân phận của Tình Tiên Vĩ thay đổi vậy, dì cũng chuyển sự lịch sự với một người sếp thành sự soi mói đối với con rể tương lai. Mặc dù đã mời Tình Tiên Vĩ tối nay tới nhà ăn cơm, nhưng rõ ràng dì có ý định nói hỏi tận gốc, tận dễ. Sau đó, Tình Tiên Vĩ quay về khách sạn. Lúc ngứa độc tiện anh ấy về, dì còn kéo dì ấy sang một bên nói nhỏ dặn dò. Dù muộn như thế nào con cũng phải về nhà ngủ cho mẹ, hiểu chưa? Tình Thiên Vĩ đương đương là chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng, bên ngoài là một nghề nghiệp và chức vụ rạng rỡ sáng ngời, bên trong có một trái tim mà kẻ mù cũng nhận ra là người yêu hứa đồng. Bởi những điều kiện đó mà dì còn phải gạn hỏi, nếu đổi lại là Lục Bất Thần. Cố sơ bất giác thở dài trong lòng. Cậu bảo cái con này thế này đấy, sếp đến nhà mà cứ tùy tiện như vậy, còn không mau đi rửa mặt mũi, sửa sang đôi tóc đi. Sầm Vân thúc giục, cố sơ rất muốn nói là mình rửa mặt rồi mới tới, chỉ có điều tóc tai buộc trừ bừa lên tí thôi. Nhưng tình hình nếu không nghe theo lời gì thì gì sẽ liều chết với cô cũng không thể không chỉnh sửa lại đôi chút. Cô vào nhà vệ sinh, buộc cao mái tóc lên, cả người trông có tinh thần hơn rất nhiều. Khi cô ra ngoài, Sầm Vân đã hài lòng gật đầu rồi nhìn về phía Lục Bất Thần. Cậu đừng chết cười nhé. Với môi Lục Bất Thần ẩn ý chí cười. Không đâu à. Tiểu sơ nó về sớm là tôi cảm thấy bất thường rồi. Có phải nó chưa hoàn thành xong công việc, đã về rồi không? Sầm Vân dè dặt hỏi. Lục Bất Thần từ tốn đặt tách trà xuống nói. Dạ không, cô ấy hoàn thành công việc rất tốt. Thế nên còn cho phép cô ấy được về nhà sớm lên lịch. Thế... Sầm Vân ngập ngừng. À là thế này. Lục Bất Thần cười. Còn có việc ngang qua Quỳnh Châu, nghĩ hôm nay là Tết nên qua thăm hỏi một chút ạ. Cố sơ vẫn đứng ngay bên cạnh nãy giờ, dù sống bữa nay là Lục Bất Thần thì đều đang có thể cho cô ngồi xuống. Lục Bất Thần điềm đạm nói chuyện với dì, dì tôn trọng khách khí với anh, cộng thêm cô lúc này khiến khung cảnh cứ kỳ, khiến cho cố sơ lên tưởng tới cảnh thầy giáo tới thăm nhà. Anh chính là thầy chủ nhiệm, dì là phụ huynh, còn cô là cô học trò không thi được thành tích tốt. Tình huống này có chút tồi tệ. Ây dô, cậu thật là có lòng. Cậu xem, cứ đến thì đến, có mang thêm nhiều quà như vậy. Sầm Vân bật cười ha ha. Lãng phí quá. Cô sơ quay đầu lại nhìn, lúc này mới để ý thấy trên tủ có những túi quà được gì đặt chỉnh tề. Cẩn thận, cô quả thực rất tốt. Ông trời ơi, có một chiếc túi sách 2 mét mới tung ra thị trường. Ngoài ra còn có túi quần áo in logo của Versace, nhìn độ dày và độ nhỏ của túi quần áo, rồi liên hệ tới thời tiết hiện nay. Chắc chắn bên trong là một chiếc áo dạ kiểu thủ đông. Khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt một cái. Lục Bác Thần, anh có cần phung ra khoản tiền lớn như vậy không? Làm gì không biết. Nghe cô Sơ nói, trước nay dì vẫn thích đồ của hai hãng này, con cũng không biết mua sắm lắm, cũng không biết có mua hợp không. Lúc đó khi bắt gặp liền cảm thấy rất hợp phong thái của dì nên đã mua luôn. Lục Bác Thần mỉm cười nói, thật sự là hợp quá rồi, nhưng mà... Sơn Vân cười ngượng ngập, là đắt đỏ quá, sao tôi lại dám nhận chứ. Cô Sơ âm thầm lườm anh một cái. Cô vốn chưa từng nói với anh loại mấy lời này, đúng là hỏi bốc phét. Nhưng mà cô này dùng đối bất kỳ ai cũng không quá. Có ai lại không thích hàng hiệu? Một bên là 2 mét, một bên là vớt sạc, đầy đồng thời hai thứ tới trước mặt người ta. Người ta không thích cũng thích luôn. Thật sự không ngờ Lục Bất Thần cũng biết nói mấy câu khách sáo trông xa xa như vậy. Một người cao ngạo như anh chỉ muốn cả thiên hạ đều phải ngước nhìn mình, lấy lòng mình, giờ lại có những câu nói rất gần gũi. Anh vì cô ư? Qua lần chiến tranh lành này, cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Nếu thật sự quan tâm cô, sao anh lại đành lòng không gọi cho cô một cuộc điện thoại sau bao nhiêu lâu như vậy? Rõ ràng biết con gái không hay nói không là có, rõ ràng biết cô đang ghen. Anh chỉ luôn đứng ở vị trí lạnh nhạt, chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với cô. Thật ra cô cũng không nhất định cứ phải nghe mấy lời thề thốt xến xúa, chỉ cần cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh là được. Nên à, thái độ của Lục Bất Thần rất điềm đạm, đúng mực. Nhân viên trong phòng thực nghiệm trước đây đều có phúc lợi rất tốt, mấy thứ này không đáng là bao. Cô Sơ rất thông minh, những gì giúp đỡ được con không ít trong công việc, quà cáp có quý hóa hơn nữa cũng không bằng công hiến của cô ấy. Sầm Vân há hốc mồm, rồi quay đầu nhìn thấy túi quần áo kia, cười có phần thiếu tự nhiên. Bà ngẫm nghĩ rồi nói, à tôi vẫn không thể nhận được, tiểu sư thể hiện tốt trong công việc là bổn phận của nó. Nghe thấy câu này, cô Sơ ít nhiều cũng cảm thấy bất ngờ. Dì là một người không có sức đề kháng với đồ hàng hiệu, giống như những chiếc túi mà thường ngày dì hay đeo, rõ ràng biết trên hàng nhái cao cấp cũng không chê, há chẳng phải dĩ diện. Bây giờ những món đồ quý giá này đang bày ra trước mặt dì, thế mà dì lại nghĩ đủ một cách để từ chối, không giống tác phong thường ngày của dì cho lắm. Cô thầm phân tích trong lòng, rồi nhanh chóng đưa ra được kết luận. Dì không muốn nhận tiền của người ta, càng không muốn giúp người ta có thể diện. Có một cách rõ ràng hơn thì chắc chắn dì không định tiện để cô tiếp tục làm trợ lý của Lục Bất Thần, thế nên mới không thể nhận quà của anh. Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Sơ có chút nặng nề. Lục Bất Thần vẫn kiên nhẫn nói, quà là con tặng gì, thứ đã tặng rồi thì không có chuyện lấy về. Đương nhiên, nếu gì không thích thì có thể tự xử lý. Ý của anh chính là mấy thứ ngổn ngang thuộc về gì kia, gì thích tặng ngay thì tặng, dù để vứt đi cũng không liên quan tới anh. Cố Sơ hiểu ý anh mà Sầm Vân càng hiểu ý anh, thấy chỗ quà này không thể không nhận. Dì bèn nói, ôi, nhưng món quà quý giá thế này, sao tôi có thể không thích được? Thế thì tốt à? Nụ cười trên mặt Lục Bất Thần nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu như được tắm gió xuân. Cố Sơ thở dài, Lục Bất Thần đúng là giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác. Quần nào với túi sách đắt thế này, ai mà lại nỡ đem tặng cho người khác? Có thể nhận ra dì thật sự thích mấy món quà của anh. Hôm nay là Trung Thu, cậu lại đây đón Tết đi, công việc làm ăn mãi cũng không hết đâu mà. Sầm Vân chủ động đưa ra lời mời. Cố Sơ nhìn Lục Bất Thần, anh không nhìn cô mà trả lời Sầm Vân một cách ôn hòa, vâng ạ. Một chữ vâng đã khiến trái tim Cố Sơ đập rộn ràng. Ôi, con còn đứng đây làm cái gì? Sầm Vân chuyển trọng tâm về phía cô, vỗ đùi cái đét. Mấy giờ rồi còn chưa đến khách sạn, mau đi đi đi đi, dì cũng tranh thủ nói chuyện với sếp của con. Cố Sơ ngây ra, hết nhìn Lục Bất Thần lại nhìn Sầm Vân, mãi một lúc sau cô mới nói, dì ơi, con vẫn phải đi à? Đương nhiên là phải đi rồi, có thể cùng hẹn được ai? Đứa xuất sắc như thế, con còn tưởng dễ dàng sao? Đừng tưởng sếp con tới đây là con trốn được. Sếp con tới là lịch sự tới thăm hỏi gia đình, là sự quan tâm của lãnh đạo, đâu phải bà bàn chuyện công việc với con. Con viện cớ gì mà không đi? Sầm Vân nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng mà... Cố Sơ nhất thời á khẩu. Lục Bất Thần có đang ở đây, cô lại phải đi xem mặt. Cô lén lén ngước mắt quét mắt về phía anh, thấy mét mặt anh không chút dao động, vẫn cứ từ tốn, trong lòng chợt dâng lên một dư vị không thể nói thành lời. Rồi cô lại nghĩ, có lẽ anh vốn không biết gì bắt cô đi làm việc gì. Nghĩ vậy, cô hỏi gì? Chị họ đã không phải đi xem mặt rồi, sao con lại phải đi à? Dứt lời cô lại nhìn Lục Bất Thần. Vậy mà anh vẫn ung dung, thong dong, chậm rãi thưởng thức trà, dường như ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng hề quan tâm tới hai tiếng xem mặt. Trong lòng cô chợt trầm xuống, anh đến là giảng hòa với cô ư, hay là muốn nói chuyện rõ ràng với cô rồi được ngại đấy đi? Có gì mà con không thể đi, chuyện của chị họ, con tối hôm nay, dì phải hỏi cho dã ngoan ngọn ngành, nhưng thịnh thịnh vì đó thì dì cũng không tiện ép chị con đi xem mặt, thế nên dì đã sắp xếp lại con cho con rồi, con không cần đồng thời gặp hai người. Sầm Vân nói, cô sư vừa định thở vào một hơi thì lại nghe thấy Sầm Vân bổ sung. 10 giờ gặp anh bác sĩ, 11 giờ gặp anh luật sư. Dạ. Cô bỗng chốc thấy trước mắt đen thui, suýt nữa thì ngất xỉu. Dì nghĩ rồi, vị bác sĩ kia tuy rằng có tiếng nói chung với con, nhưng mà vị luật sư thì hợp với con hơn. Lỡ như chuyện của nhà họ Cố sau này có dầu mối gì, cậu ấy cũng có thể giúp được con, đúng không? Sầm Vân nói rất nghiêm túc. Cô rơi trực khóc, lại quay qua Lục Bất Thần. Lần này Lục Bất Thần cũng ngước mắt lên nhìn cô, dù trong đáy mắt dường như có một nụ cười nhưng nếu nhìn lại lại không nắm mắt được. Tâm tư của anh khó đoán, nhất thời khiến cô không thể lý giải. Nhưng con không thể bỏ mặc sếp ở lại đây chứ. Cô quyết định lấy anh ra làm bia đỡ đàn. Ai dè Sầm Vân ăn nói rất tài. Sếp con đã có gì tiếp, con còn lo cái gì? Với lại con phải đi thì dì mới nói chuyện việc con một cách nghiêm túc được. Nếu không giờ con ra ngoài rốt cuộc ăn làm ra sao, làm sao gì biết? Mà con cứ đứng được ở đây, làm sao sếp con dám nói? Một lý do hùng hồn biết bao. Nếu Lục Bất Thần chỉ đơn thuần là cấp trên của cô, lý do này hoàn toàn có thể thuyết phục anh. Cô sư cuộn chặt tay lại, lòng bàn tay dớm mồ hôi. Mồ hôi lại thấm vào vết thương còn chưa kịp khép miệng. Những cơn đau nhói bắt đầu nhảy nhót. Sầm Vân quay về phía Lục Bất Thần, sợ anh không hiểu liền giải thích. À thế này, tôi biết tiểu sư trung thu này về nhà nên có hẹn có mấy đối tượng xem mặt. Nó cũng chẳng béo bỏng gì nữa, bình thường bản thân lại không để tâm mấy chuyện này, thế nên phải để người làm gì này lo lắng. Hết cách thôi, bố mẹ nó mất sớm, chẳng phải chỉ còn tôi lo cho nó và Tư Tư sao? Cậu tuyệt đối đừng để ý nhé. Tôi không biết hôm nay cậu tới, nhưng mà không sao, nó cùng lắm chỉ ăn bữa cơm rồi về thôi. Tới lúc đó cậu có công việc gì cũng giao vẫn kịp. Với lại cậu là lãnh đạo, thế cấp dưới của mình có mối tượng lương duyên tốt đẹp cũng là chuyện vui mà. Cô sơ nghe xong tim chợt đập thịch một tiếng. Theo lý mà nói, những lời này không thích hợp nói trước mặt lãnh đạo cho lắm. Nếu gì thật sự coi anh là sếp của cô, sao cô nghe như có ý cố tình, lẽ nào nhìn nhận ra chuyện gì? Thế nên cố ý dùng mấy lời này để gián tiếp biểu đạt ý của mình. Dì muốn nói với Lục Bất Thần, chuyện lớn cả đời là do dì quyết định. Trong mắt dì, Lục Bất Thần chỉ là sếp, vĩnh viễn không thể có quan hệ nào khác với cô. Lục Bất Thần trước này nhanh nhạy, có lẽ hiểu được ý của dì chăng? Cô bỗng chốc chờ đợi phản ứng của anh, tim như vọt lên tận cổ họng. Sau khi nghe Sầm Vân nói xong, khóe môi Lục Bất Thần hơi dướn lên, giọng điệu vẫn là rất bình thản. Trai lớn lấy vợ, ngài lớn gả chồng, đây là lẽ đương nhiên à? Câu nói giống như một bình rượu cứu hỏa, làm cho Cố Sơ giá lạnh, khiến ngọn lửa đang ngừng ngực bừng lên trong ngực cô cứ thế tản lùi, con tim rớt xuống, rớt không ngừng, chìm vào một vực thẳm mênh mông không đáy. Quả nhiên, anh chưa từng để ý. Rõ ràng là biết cô đi xem mặt, vậy mà vẫn hờ hững như thế. Tại cô suy nghĩ quá nhiều, một chút mong đợi nhỏ nhoi trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Cô đi xem mặt, anh mặc kệ. Suy nghĩ ấy chỉ cần vọt lên não bộ là trái tim và lòng bàn tay lại đau đến bỏng rát. Nhìn xem, vẫn là sếp của con thấu tình đạt lý. Lớn hơn con nhóc này mấy tuổi, đúng là đứng đắn hơn, nhìn xa hơn. Sầm Vân dường như rất hài lòng về thái độ của Lục Bất Thần, lại thúc giục Cố Sơ. Mau đi đi. Cô ra sức cắn môi, không muốn để nước mắt trào ra. Bất Thần à, cậu ở đây nói chuyện với tôi nhé, không ngại chứ? Sầm Vân tươi cười hỏi anh. Lục Bất Thần mỉm cười. Vâng ạ. Cố Sơ không nghe nổi nữa, nắm chặt tay lại, quay người bỏ đi. Căn phòng khách sạn, Hứa Đồng rõ ràng đang có chút sốt ruột, hai tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại. So với cô, Thịnh Thiên Vĩ vô cùng nhàn nhã, đứng ở trước gương, so sánh hai chiếc sơ mi trái vải, anh quả thực đã mang theo không ít quần áo. Thấy Hứa Đồng cứ đi qua đi lại, anh cười nói. Này, anh nên mặc áo sơ mi trắng hay là sơ mi xám? Hứa Đồng dừng bước nhìn anh. Làm gì? Tối nay tới nhà em ăn cơm mà. Thình Thình Vĩ trả lời rất tự nhiên, một tay cầm chiếc sơ mi màu xám nhạt, tay kia kết hợp một chiếc áo vest đen, quay mặt về phía cô, bước về phía trước. Hai bộ này kết hợp cũng được chứ hả? Hứa Đồng há hốc mồm, rất lâu sau mới nói. Anh định đi thật à? Bác gái của Thịnh Tình mời tới, dĩ nhiên anh phải trịnh trọng xuất hiện rồi. Nét mặt Thịnh Tình Vĩ tươi rói nói. Bình thường, em phối màu rất đẹp, em xem giúp anh đi. Hứa Đồng nghe xong dạo bước đi tới trước mặt anh, thằng từng giật lấy quần áo trong tay anh. Giúp của anh muốn làm gì? Mục đích của anh rõ ràng, còn chưa rõ ràng ư? Thịnh Tình Vĩ làm bộ kinh ngạc, nhún vai. Cả thế giới này đều biết anh đang theo đuổi em, nói chính xác hơn là tất cả mọi người đều biết bây giờ em là bạn gái của anh. Một đứa đồng trước nay luôn bình tĩnh, giờ gần như phát điên. Đó là những lời bịa đặt do anh tung ra. Cô nghiến răng nghiến lợi, Thịnh Tình Vĩ cười. Anh chưa bao giờ phủ nhận chuyện này, chuyện đó cũng là do anh nói, nhưng mà phải sửa lại một chút, đó không gọi là bịa đặt. Anh thật lòng thích em, thật sự muốn em làm bạn gái của anh, nhưng hết cách thôi, em luôn tránh xa anh, luôn bày ra bộ dạng nhân viên đứng trước sếp chỉ nói công việc. Anh đành ra hạ sách đó. Anh cũng biết là hạ sách cơ đấy. Cách không phân biệt tốt xấu hữu ích là được. Thịnh Tình Vĩ cực kỳ vô lại. Hứa Đồng cố gắng kiềm chế, khó khăn lắm mới đè nén được vẫn nổ, khi nói tiếp đã hết sức bình tĩnh. Tổng giám đốc Thịnh, thật ra anh nên hiểu rõ, giữa những người trưởng thành với nhau, đây là chuyện đó thì càng không coi là thật. Anh tưởng là giờ thời cổ đại đấy à? Anh hôn tôi một cái phải chịu trách nhiệm, không cần thiết. Em hiểu lầm rồi, là anh muốn chịu trách nhiệm với em nên mới hôn em. Thịnh Tình Vĩ tỏ ra vô cùng vô tội. Em đảo lộn trật tự rồi. Đủ rồi. Hứa Đồng sắp phát rồi tới nơi. Tóm lại, tối nay không được tới nhà tôi. Vì sao? Thịnh Tình Vĩ khó hiểu. Anh mà tới, mẹ tôi sẽ hiểu lầm. Hứa Đồng nói. Thịnh Tình Vĩ cười. Thế nên anh phải mới tới giải thích cho rõ ràng. Khỏi cần. Hứa Đồng vội vàng nói. Anh không tới là mẹ tôi tự động hiểu ra. Thịnh Tình Vĩ làm ra bộ suy ngẫm, lát sau lắc đầu. Không được, anh vẫn phải đến. Vì sao? Anh đã nói rồi thì phải thực hiện chứ, nếu không người ta sẽ coi thường anh. Hứa Đồng sắp nổ tung đầu, cuối cùng cũng gần như van xin. Tổng giám đốc Thịnh, coi như tôi cầu xin anh có được không? Thật sự anh đừng trêu tuổi tôi như vậy nữa được không? Anh hoàn toàn nghiêm túc. Thịnh Tình Vĩ thở dài, Hứa Đồng nhìn về phía anh. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu anh, hai người yêu nhau thì có phải sự thấu hiểu của đối phương chứ? Anh nhìn tôi và anh bây giờ đi, giống yêu nhau sao? Thịnh Tình Vĩ giơ tay trên cà vạt, nhìn cô. Anh, Thịnh Tình Vĩ, chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng, trên còn mẹ, dưới không có em trai em gái, là con trai duy nhất trong nhà, năm nay 32 tuổi, chưa kết hôn, bình thường thích những môn thể thao như bóng bánh, cưỡi ngựa, thi thoảng cũng đánh cờ gì gì đó, không có sở thích gì xấu. Trong bốn chữ ăn, uống, gái, bạc, thì dính chữ uống, nhưng mà tử lượng cũng cá, chưa có trường hợp nào uống say ẩu đà. Nói từ đây, anh hơi ngừng lại. Những chuyện khác, em muốn tìm hiểu gì thì cứ hỏi. Hứa Đồng lưu lưỡi cứng họng. Không hỏi à? Tình Tình Vĩ nhớ mày. Vậy được, không hỏi tức là không có vấn đề gì. Mặc chọn quần nào giúp anh đi. Tối nay, mặc bộ nào sẽ để lại ấn tượng với bác gái. Hứa Đồng ôm đầu, cuộn người ngồi thẳng xuống sofa, không nói nữa. Đau đầu chết đi được. Bên này nhà Sầm Vân lại là một cảnh tượng khác. Sau khi cố sơ rời khỏi, Sầm Vân thêm trả mời Lục Bắc Thần. Thái độ tuy rằng vẫn vui vẻ như trước, nhưng khi cất giọng đã có chút cảm thán. Điều có cảm thấy tôi quá nghiêm khắc với tiểu sơ không? Lục Bắc Thần rất thông minh. Anh biết Sầm Vân để anh trở lại không chỉ là đơn giản trò chuyện tâm sự, nhưng anh vẫn mỉm cười, không biểu lộ ra nét mặt. Dạ không, gì là bề trên nghiêm khắc với cô ấy là chuyện nên làm. Cậu cũng nghĩ vậy là tốt rồi, tối à, bao nhiêu năm nay làm người xấu trước mặt nó quen rồi. Sầm Vân cười có vẻ bất lực. Cứ lấy làm ví dụ chuyện xem mặt này, tôi biết nó có dự định của nó, nhưng mà tôi không thể để mặc nó được. Con gái à, giỏi giang chẳng bằng có tấm lòng tốt, một thằng bé xuất sắc như thế, tướng tá cao giáo, nghề nghiệp đàng hoàng, một bác sĩ, một luật sư, mang ra ngoài địa vị xã hội cao biết chừng nào, tôi là muốn tốt cho nó, sau này nó sống ổn định rồi, cảm ơn tôi còn chẳng kịp ấy. Lục Bắc Thần khẽ nhấp một ngụm trà, không biết anh đang vui hay đang buồn. Anh ngừng một lát rồi lên tiếng. Sơ sơ còn nhỏ tuổi, mặc dù hai năm nay đã trải qua không ít chuyện, nhưng được chiều nhỏ tớ đã quen, tâm tính dẫu sao cũng còn là một đứa trẻ, dì có thể suy nghĩ mọi chuyện chu toàn cho cô ấy, là phúc của cô ấy. Sầm Vân dĩ nhiên nghe được xưng hô thân thiết của anh, nháy mắt ngẩn ra, nhưng trong giây lát, bà cũng tươi cười ngay gật đầu nói. Nếu không sao người ta lại tin tưởng cậu, nói câu nào của đấy đều đúng trọng tâm. Cậu đừng tưởng Tiểu Sơn nhà tôi trải ra nhiều chuyện đâu, đa phần còn là hồ đồ lắm. Mới cả con bé ấy bướng, có lúc tự ăn nói khiến người ta tức điên. Điểm này con công nhận. Lục Bất Thần khẽ cười, Sầm Vân lập tức vỗ đùi. Cậu xem, tôi nói cái gì trúng cái đó. Cái tính của Tiểu Sơ là không được cấp trên yêu quý đâu. Quá thẳng thắn, quá hưng bướng là không tốt. Lúc làm việc nó gây ra không ít phiền phức phải không? Có phải nó làm việc với đồng nghiệp không vui vẻ không? Gì lo quá rồi, các đồng nghiệp rất quý cô ấy. Lục Bất Thần bình tĩnh nói. Còn con thì cần cô ấy ở bên cạnh. Sầm Vân chợt hồi hộp, lúc này mới ngầm quan sát chàng trai trước mặt. Trông cậu ta có vẻ nhẹ nhàng điềm đạm, ngoài mặt luôn hùa theo những gì bạn nói, nhưng thực chất rất mạnh mẽ, thông minh, khiến người ta vô thức bị rơi vào cái bẫy cậu ta gài lúc nào không biết. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Giống như lúc này đây, cậu ta đã nói rõ ràng cho bà biết Cố Sơ cần phải ở bên cạnh cậu ta. Bà là người đã có tuổi, từ ngữ điệu có thể nghe ra manh mối. Hơn nữa, cậu ta chủ động tới nhà, mục đích có gì khác Thịnh Tiền Bị đây? Nhưng Sầm Vân cũng là người tinh danh, đối mặt với một cậu thanh niên nội hàm lại cực kỳ sáng suốt như Lục Bắc Thần. Việc này có thể làm được bà không nói quá rõ ràng, nếu không một khi cậu ta nắm trúng tim đen, có những chuyện không thể vẹn tròn được nữa. Trầm mặc giây lát, khi nói tiếp bà thở dài. Theo lý mà nói, Tiểu Sơ đã ở bên chỗ cậu phát triển rất tốt, tôi nên yên tâm mới phải. Nhưng cậu đừng trách gì là ích kỷ, thật ra gì muốn giữ cậu lại là có mục đích, chính là muốn nói về công việc của Tiểu Sơ. Lục Bất Thần cười nhẹ nhàng. Không sao à, gì có gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại. Tờ bữa nay tìm được một công việc ổn định, lại được lãnh đạo trọng dụng không dễ dàng. Tôi cũng mong Tiểu Sơ tiếp tục có cơ hội phát triển ở một cương vị nào đó. Sầm Vân giải đường trước sau đó chuyển chủ đề. Nhưng cậu cũng biết đấy, chúng ta đang ở Trung Quốc, cái ngành pháp y này còn khiến người ta kiêng dè. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý xem thường cậu đâu. Tôi biết ở nước ngoài cái ngành này rất được người ta tôn trọng. Bà dùng ba từ ở nước ngoài ngầm nói với anh rằng ở Trung Quốc không như vậy. Lục Bất Thần điềm nhiên nói. Dì nói phải ạ. Sầm Vân hắng giọng. Tiểu Sơ này cho dù xem mặt không thành, nhưng rồi cũng phải có chồng có con chứ. Cậu xem, nếu nó còn tiếp tục làm cái ngành này, ngày nào cũng phải tiếp xúc với xác chết thì phải làm sao bạn trai được. Người ta vừa nghe đã trốn còn chẳng kịp nữa nà. Làm gì có ai có khả năng tiếp xúc mà tìm hiểu. Thế nên Bắc Thần à, hôm nay cậu gọi tôi một tiếng là gì thì gì cũng không khách khí với cậu nữa. Tôi định để Tiểu Sơ quay về Quỳnh Châu phát triển, không lên Thượng Hải nữa. Thành phố đó dù sao cũng quá lớn, con gái vẫn nên ở cạnh bên người thân là hơn. Cậu nói có đúng không? Nói cả một đoạn dài như vậy, mục đích của bà chính là muốn cậu ta thuận theo mình. Chỉ cần cậu ta gật đầu nói phải thì bà chắc chắn sẽ không cho cậu ta bất kỳ cơ hội phản bác nào nữa. Bà không tin với tài hắn nói của mình lại không nói lại được cậu ta. Tiếc rằng nước cờ này của Sầm Vân đã đi sai, bà quên mất đối phương thực chất là một người không dễ kiểm soát. Bà chỉ nhìn thấy Lục Bất Thần nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay lên mặt bàn, miệng tuy mỉm cười nhưng lại nói một câu. Xin lỗi dì, Sơ Sơ bắt buộc phải cùng con quay về Thượng Hải. Dì cơ? Sầm Vân sững sờ, rất lâu sau bà mới hoàn hồn trở lại. Cậu, việc này... Con xin lỗi. Lục Bất Thần đứng dậy, nhỏ nhã lịch thiệp thực chất đã nắm quyền chủ động. Ngoài ra cảm ơn dì, con sẽ tới giữ bữa cơm gia đình vào tối nay đúng giờ. Chương 270, người đàn ông không giỏi biểu đạt. Đối với cô Tư mà nói, trung thu này có chút nhạt nhẽo. Nhà trường cho nghỉ học hay chị gái về nhà đều là những chuyện của rất trùng đời. Thế mà bây giờ một người chẳng biết đã bị là người đàn ông theo đuổi tứ tất nhà kéo đi đâu. Một người thì bị dị ép đi xem mặt, còn mỗi mình cô lẻ loi ở trong nhà, chỉ còn cách đỏ mặt đợi tới bữa tiệc buổi tối. Vì dì đã nói rằng không cần cô qua nấu nướng giúp, chẳng mất gì ngoài ăn uống ra, tất cả những gì cô có thể làm là vào phách. Cô lật sở mấy cuốn sách trên giá ra để xem, trong đó có một số những cuốn là tác phẩm của Lý Bích Hoa. Đa phần số sách trên giá đều là của Cố Sơ. Sách của Cố Từ rất ít ỏi, chỉ có một hàng trong số đó xếp đầy truyện tranh của cô, nhưng hầu như đã xem hết cả rồi. Cuốn sách đang cầm trong tay đây là sách của Cố Sơ. Chị ấy trước giờ thích sách của Lý Bích Hoa, thích văn phong quỷ quái yêu ma sắc nhọn của bà. Cố Từ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn hớn hở đi hấp mặt một lát đắt một chiếc mặt nạ, sau đó bật bài nhạc thường ngày mình thích nghe, rồi cả người uể oải nằm xuống sofa đọc sách. Cô lật chương đầu tiên ra, tên chương là Người Phụ Nữ Ăn Gan Muối. Cô chưa từng đọc qua sách của Lý Bích Hoa bao giờ. Sau khi nhìn thấy cái tên này cảm thấy thú vị, bèn đọc tiếp. Ai ngờ đọc tới cuối cùng, trong chuyện viết, nữ chính bỏ xác nam chính vào thứ nước dùng để làm ngan muối hầm rất nhiều năm. Cố Tư quả thực không nhịn được nữa, nhào vội vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp gỡ mặt nạ ra đã bắt đầu nôn tốc nôn tháo, sắp nôn cả dịch mật ra tới nơi. Bà chị mình làm sao lại có cái sở thích này? Khi đã nôn kha khá, chỉ còn lại nửa cái mảng, Cố Tư mới rửa mặt, bỏ trở lại sofa. Cô không dám đọc sách nữa, mấy chương khác trong sách đều viết những gì người phụ nữ ăn bánh trứng, người phụ nữ ăn cơm người phụ nữ bánh tổ yến, người phụ nữ ăn bào thai gì gì đó. Tất cả những thứ ấy cô đều không dám đọc. Cô đang sống dở chết dở, cuộn người nằm trên sofa, tự chữa trị vết thương cho mình, thì di động để trên bàn uống nước vang lên. Cô đón lấy, yếu ớt alo một tiếng. Trường tù năm này đúng là quái đản. Là Sầm Vân, vừa mở bao đầu đã nói cô ấy. Cố Tư chỉ mày để ý đến những thứ đang cuồn cuộn trong dạ dày, chẳng để ý tới những lời Sầm Vân bạn nói, nên ư hử một tiếng. Trước giờ có thấy nhộn nhịp thế này đâu, người nào người đấy đều đến cả. Vâng, Cố Tư hồn vía để đi đâu, mãi một lúc sau cô mới tỉnh lại. Cái gì mà người nào người đấy đều đến cả à? Thì khách ấy. Sầm Vân nói. À, tối qua thì Thị Thiên Vĩ, sáng nay có Lục Bắc Thần, giờ có cái cậu tên là Chi gì gì đó. Cuối cùng Sầm Vân hạ giọng nói một câu. Dạ hả? Lục Bắc Thần cũng tới hả? Quả thực khiến cô kinh ngạc. À nhớ ra rồi, La Trì, tới tìm con đấy. Sầm Vân dường như bị mấy chàng trai liên tục tới nhà hay hôm nay làm cho đầu óc quay cuồng, đầu kia tỏ ra mệt mỏi. Vâng, La Trì. Cô từ mơ mơ hồ hồ rồi ngay lập tức ngồi phát dậy, hét toáng lên. Gì à, La Trì? Sầm Vân bị bất ngờ bởi tiếng hét tất thành bất ngờ của cô, quát lên. Gào lên cái gì nữa hả? Tôi chưa 70-80 tuổi chứ điếc nhá. Gì? Gì nói lại chỉ tới chỗ gì? Cố Tư không thể quan tâm tới thái độ của Sầm Vân nữa. Vâng, tìm cô, mau qua đây. Sầm Vân bực dọc. Cố Tư ư ù ù cạc cạc, cực kỳ khó hiểu. Đa kỳ đan lành, người này sao lại chạy tới nhà gì làm gì? Cố chợt liên tưởng tới việc thời gian gần đây thường nhận được một số cuộc gọi vô duyên vô cớ của anh ta. Trái tim bắt đầu thấp thỏm không yên. Lẽ nào cô thật sự lại dính vào chuyện gì? Hơn nữa, lần này anh ta còn tìm tới tận nhà. Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt. Sầm Vân quá to. Con đầu thai rồi đấy à? Im như thóc vậy. Mảng nhịn nhói đau, Cố Tư mới hoàn hồn trở lại, bò vào tai, càng lúc càng nói nhỏ hơn. Dì ơi, anh ta mặc cảnh phục hay là thường phục? Cảnh phục? Cậu ta là cảnh sát sao? Sầm Vân mơ hồ. Cố Tư nghe tới đây lại càng không yên tâm. Mặc cảnh phục tới bắt cô thì coi như cô đã phạm tội rõ ràng. Anh ta mặc thường phục rất tùng, như vậy có nghĩa là cô vướng phải một chuyện không hề nhỏ rồi. Làm sao đây? Gì hỏi con đó? Dạ, à... Đó, Cố Tư xoay chuyển linh hoạt. À gì cứ coi như là con không có nhà nhé, cứ đuổi anh ta đi đi. Cái gì mà coi như, cái con bé này, sao càng ngày càng không có tiền đồ thế à? Cậu ta tới tìm con, lại mang theo nhiều quà cáp như vậy, sao gì có thể tùy tiện đổi về? Con nhanh chóng tới đây cho gì, còn không tới là gì cho cậu ta địa chỉ nhà con đấy. Đừng, con đến ngay. Cố Tư không dám lề mề nữa, nếu để là chỉ biết được hang ngủ của cô, chẳng phải cả chỗ ẩn nấp cuối cùng của cô cũng mất luôn sao? Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, vì vụ án của Tiêu Tuyết kia, La Trì cũng đã ở Quỳnh Châu không ít thời gian. Nếu muốn biết chỗ này, hái chẳng phải dễ như trở mặt tay ư. Cô bất chợt dùng mình, không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng thay quần áo, đi tới nhà gì. Sau khi đặt điện thoại xuống, Sầm Vân đi ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc La Trì đi trong bếp đi ra, tay giàn áo sơ mi lên, hai tay đẩy nước. Nhìn thấy Sầm Vân, anh ta cười ha ha nói. Ba gái, ống nước không tắc nữa rồi, từ giờ có thể yên tâm sử dụng. Ôi, thật cảm ơn cậu quá. Sầm Vân vội vàng cầm khăn mặt đưa cho anh lau tay, rồi chợt nghĩ tới chuyện Cố Tư hỏi anh mặc cảnh phục, bảo vội nói. Cậu mau ra phòng khách ngồi đi. Không sao ạ, con không mệt. Bác gái, bác còn việc gì cần con làm không ạ? La Trì hào sảng hỏi. Không, không còn nữa, cậu mau ra ngồi nghỉ đi. Sầm Vân vội gọi. La Trì đành ngồi xuống sofa rồi nói. Bác gái, bác không cần khách khí với con như vậy đâu. Được, ăn hoa quả đi. Sầm Vân đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt anh. La Trì gật đầu. Nghe từ nói, cậu La đây là cảnh sát. Lúc hỏi, Sầm Vân cũng đồng thời ngầm quan sát cậu ta. Dáng người cậu ta rất cao, bả vai rộng, xem ra là người rất rắn giỏi, tướng tá mạnh mẽ, chính trực, cũng đàng hoàng. Là chỉ lễ phép trả lời. Vâng thưa bác gái. Trong lòng anh lại mừng thầm, tò mò nói. Thì ra từ từ cũng nhắc tới con với bác à? À phải, ban nãy nó nói trong điện thoại. Sớm Vân chần chừ giây lát. À vâng. Nghe xong câu này, tâm lặng La Chỉ lại trở nên hụt hẫng. Cậu La, cậu tìm Tư Tư là... Bác gái, bác cứ gọi là La Chỉ được rồi. Anh cười nói. Lần này con có dịp đi ngang qua Quỳnh Châu, nhân tiện tới tìm Tư Tư tâm sự. À, ngang qua. Sầm Vân cười, lầm bầm, sao người nào cũng người nấy đều đi ngang qua vậy. Cảnh sát An này, cậu đợi một lát nhé, tôi đã gọi Tư Tư tới rồi, con bé ở gần nhà tôi lắm, nháy mắt là tới thôi. Sầm Vân cười cười nhưng vẫn luôn cầm can sát cậu ta. Cậu nhóc này cách cả đống sản phẩm dưỡng da tới nhà, câu đầu tiên chính là: cháu chào bác gái, con là bạn của cố Tư, rất có sức mạnh, giọng cũng dễ nghe, lại có một gương mặt chính nghĩa như thế này khiến bà khá dễ chịu. Bà mời cậu ta vào nhà. Sau khi mới nói được đôi ba câu đơn giản, cậu nhóc này đã định giúp bà làm việc. Bà nào có thể để khách khứa làm gì bao giờ, nghĩ đủ mọi cách từ chối. Nhưng sau khi thấy nhà bếp tắt, cậu ta lập tức xông vào đường ống nước giúp, tay chân nhanh lẹ, chẳng trách nhiệt tình như vậy, thì ra là cảnh sát cũng vì nhân dân mà phục vụ. Sau khi nghe xong, chẳng hiểu sao La Chỉ bỗng hơi căng thẳng, anh hắng giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói: vâng vâng. Chẳng mấy chốc quả nhiên đã có người gõ cửa. La Chỉ đứng bước dậy theo phản xạ, cả người căng ra. Sơn Vân cười: chắc là nó đến rồi đấy. Để cô ra mở cửa, bác gái cứ ngồi đi ạ. Nói rồi La Chỉ sải bước về phía cửa chính. Sơn Vân có chút bất ngờ, chuyện mở cửa này sao khách lại tích cực như vậy. Nhưng bà nghĩ bụng, cậu ta là cảnh sát, là công bộc của công dân nên cũng hiểu được, chắc là làm cảnh sát tận tâm tận lực quen rồi. Nghĩ vậy, Sơn Vân có chút cảm khái, nếu có thêm nhiều cảnh sát như vậy thì xã hội cũng bình yên và đoàn kết hơn rồi. Cố Tư không ngờ người ra mở cửa cho cô lại là La Chỉ, nhất thời đứng đực ngoài cửa. La Chỉ thấy nét mặt cô đờ đẫn, nụ cười mỉm cũng hơi gạo gượng. Anh giải thích: à là thế này, anh giải quyết một vụ án, vừa hay tới Quỳ Châu xử lý nên anh tới tìm em. Vừa nghe xong, Cố Tư suýt chút nữa thì choáng váng mà tắt thở. Quả nhiên anh đã tìm cô vì vụ án. Đầu óc cô trống rỗng, cả người ngốc luôn. Cố Tư, La Chỉ giơ tay hồi hồi trước mặt cô rồi nói: hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. À, cùng tiếng hét kinh hoàng, Cố Tư hoảng hốt bỏ chạy thật lẹ như dưới chân bùn mỡ. La Chỉ chết sững tại chỗ. Cô sao vậy? Ê Cố Tư. Sau khi tỉnh lại, anh cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài. Hơn 10 giờ sáng, Cố Sư gặp gỡ người đi xem mặt đầu tiên. Qua giới thiệu, cô được biết anh ta là bác sĩ phụ khoa bệnh viện hàng đầu trung tâm thành phố, một bác sĩ nam, ngành phụ khoa. Dĩ nhiên, đây là chuyện bình thường trong bệnh viện mấy năm gần đây rồi, lại càng là nhiều bác sĩ nam và các khoa dành cho phụ nữ như phụ khoa, khoa tuyến vú, Cố Sư cũng có thể hiểu được. Khoa gì không quan trọng, quan trọng là anh ta không phải mẫu người cô thích. Cô Cố này, bình thường cô cứ thích học đọc Hồng Lâu Mộng không? Anh ta cười hỏi. Tướng mạo nho nhã, đúng là rất đàn ông, chiều cao và vóc dáng cũng là kiểu đại đa số con gái thích, gầy gầy cao cao, nhưng trong mắt Cố Sơ thì hoàn toàn là khuyết điểm. Hai chân thật dài nhưng gầy như hai cây trúc, không mạnh mẽ kiểu rèn luyện thể lực, sợ lập quân gió mạnh cũng chưa biết chừng lại tội bay anh ta đi đâu mất. Hồi đầu hại đọc đã từng đọc, cô ở hải đáp. Gặp nhau 10 giờ đúng, cô xảy ra tới 10 giờ 10 phút mới vào quán cà phê. Ngay ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy người đông này không ngừng xem đồng hồ, lại lấy khăn giấy lau ra, quét quét quét quét. Chắc là có bệnh ở sạch sẽ nghiêm trọng. Đương nhiên, bệnh sạch sẽ không là đặc quyền của người làm bác sĩ. Cô đâu có. Chương 271, giúp bạn trai cũ, xin con đường mạnh khỏe. Khi anh ta rút ra tờ khăn giấy thứ 25, nó mặt bàn tới lần thứ 55, cô quyết định đi vào để giải cứu cái bàn đó. Trước khi đi vào, cô có ngang qua một sạp bán giày. Cô mua một đôi dép lê, cởi đôi giày đang đi ra, bọc cẩn thận rồi nhét vào trong túi sách. Sau khi thay dép lê, cô đi vào trong quán cà phê. Người đàn ông trông có vẻ rất tốt, cô thề mình không muốn trêu chọc anh ta. Cô dựa người vào ghế, gác hai chân lên bàn. Cố Sư đã thành công nhìn thấy bác sĩ phụ khoa kia ngẩn người ra giây lát. Chàng trai nhìn ngó xung quanh một lúc, thấy mọi người xung quanh nhìn cả về phía này, trông anh ta có vẻ rất ngượng ngập, bèn chỉ vào chân Cố Sư. Ở nơi công cộng làm vậy là không hay. Bà đã ảnh hưởng tới ai rồi? Cố sư mặc kệ, người đàn ông kia lạnh nghẹn lời. Này, anh cũng đừng suốt ngày lấy cái gì mà Hồng Lâu Mộng dù bốn tác giả vĩ đại ra để khoe văn hóa với bà đây được không? Cố sư ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng gần đó rồi nói tiếp. Anh ra về với bà đây là học gì học biết rộng à? Không phải, tôi không có ý này. Người đàn ông vội vàng phủ nhận. Tôi nghe nói trước nay cô học hành vốn rất khá, thế nên... Gì? Tôi không biết gì anh là ai cả. Cố sơ nhớn mày, bề ngoài khoanh hai tay trước ngực. Người phục vụ bước tới, thấy hành vi của cố sơ có thể nhận thấy là muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Cố sơ lại không ít gọi không ít đồ rồi, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông. Anh yên tâm, mấy món mày, bà này trả tiền. Không không không, để tôi trả. Người đàn ông nhanh chóng rút ví ra. Cố sơ cười canh khách. Gấp cái gì, ăn xong rồi trả. Người đàn ông kia lại được một phen ngượng ngập. Bạn ấy không phải là tôi nói gì tôi, mà là gì cô. Anh ta hắng xong. Là gì ấy nói với tôi, khi còn đi học cô cực kỳ thông minh, thành tích cũng rất tốt, thế nên... Lớp tôi tổng cộng có 36 người, mỗi người đều bị tôi cóp bài một lần. Anh bảo thành tích của bà đây không cao được sao? Người đàn ông không nói gì. Còn nữa, bạn ấy anh nên gọi nói rõ ràng là gì tôi, cứ gọi là gì, có ý nghĩa là gì. Cố sơ nhăn nhó. Bà đấy ghét nhất là cái loại xun xe bỡ đỡ. Tôi không cố ý đâu. Này, sao anh cứ như trái hồng nát thế hả? Trông bà đây đáng sợ làm sao? Cố sơ nhớ mày nhìn anh ta hỏi. Người đàn ông xua tay, nhưng lại ngay lập tức lau mồ hôi. Cố sơ muốn cười nhưng vẫn cố nhìn. Thức ăn cô gọi lại nhanh chóng được bơi lên. Sandwich được cắt thành mấy miếng, xin lại bằng tăm. Cố sơ tiện tay cầm một miếng lên, dư cao. Sandwich theo tăm trượt xuống. Chê phiền phức, cô bỏ thẳng tăm ra, cầm luôn bằng tay. Ê! Người đàn ông đối diện định nói gì đó. Chuyện gì? Cố sơ lườm anh ta. Người đàn ông nuốt nước bọt, trì vào miếng sandwich trên tay cô. Trên tay có nhiều vi khuẩn lắm, không thể bốc tay ăn như vậy được. Bà đây tự ăn, anh ảnh hưởng, đút cho tôi ăn à? Người đàn ông hơi ngừng lại. Tôi cảm thấy con gái vẫn nên nhã nhặn, lịch sự một chút là hơn. Anh thấy bà đây không nhã nhặn lịch sự. Mọi người xung quanh đang nhìn cô cả đấy. Đứa nào nhìn bà, đứa nào dám nhìn bà móc mắt ra. Cố sơ cố tình ngồi thẳng dậy, nhìn ngó xung quanh. Sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, được ánh nắng bao trùm, đang đẩy cửa đi vào. Cô quay đầu, vừa hay anh cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này, ánh mắt hai người chạm nhau qua không khí. Cố sơ sững người trong giây lát, nhưng mà người đàn ông coi như không thấy, đi thẳng tới một bên bàn cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống. Ánh nắng lười biếng hắt lên chiếc sơ mi đen qua cửa sổ thủy tinh, lồng ngực rắn chắc bờ vai càng rộng, khiến chiếc sơ mi căng lên cực kỳ có bóc sáng. Tia sáng rơi xuống mái tóc đen nhánh của anh, ánh lên một thứ màu hồng như lông động vật, lại vì gương mặt tuấn tú của anh mà trở nên cao quý mà xa khách. Vị trí của anh lựa chọn vừa hay đối diện nghiêng với cố sơ, cả hai chỉ cần ngước mắt lên là ánh mắt giao nhau. Bên này nói gì, bên kia anh càng nghe rõ ràng. Sau khi ngồi xuống, anh mới ngẩng đầu nhìn qua. Một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, cố sơ vội vàng quay mắt đi, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông đối diện. Trái tim cô như đánh trống, đôi chân vốn đang vất vả trên mặt bàn cũng hạ xuống. Sao anh lại tới đây? Cô xem, giờ chẳng phải dễ chịu hơn rất nhiều sao? Và lại, tư thế ngồi của cô vừa rồi ăn không tốt cho sức khỏe. Người đàn ông tưởng cô đã nghĩ thông suốt, tươi cười nói. Cố sơ không thể tập trung được, mắt cứ liếc về phía bên cạnh. Chẳng mấy chốc, có một nữ nhân viên chủ động bước tới, giọng nói trong veo, vui vẻ như họa mi. Thưa anh muốn uống gì à? Ghét thật. Đúng là trong mặt bắt hình xong, ban nãy chẳng thấy nhân viên nào nhiệt tình với cô như thế. Chỉ nghe anh nói. Một ly cà phê đen, cảm ơn. Giọng nói trầm ấm êm tai. Dạ vâng thưa anh, phiền anh đợi một lát ạ. Cô nhân viên đó lập tức đi kê khai. Cố sơ uống cốc nước hoa quả, nhân lúc uống nước lại liếc nhìn thấy anh đang chọn một cuốn tạp chí ở giá bên cạnh. Ung dung là xem, anh ngồi đọc ngược sáng, giống như hòa dập mà quẳng sang ấy. Nhưng cũng giống như là tỏa ra từ chính người anh, thoải mái tự nhiên, rõ ràng giữa nhân gian như thoát tục. Anh đã lật chậm rãi báo, một tay ở trên ghế, bỗng dưng trở thành một thế giới khiến người ta không thể quay đi. Chẳng mấy chốc, cà phê đen đã được làm xong. Khi bưng lên, anh còn đang xem tạp chí. Đầu cũng chẳng ngừng lên, chỉ nói một câu. Để đó đi, cảm ơn. Trong mắt của nhân viên kia rõ ràng có sự si mê với Mỹ Nam. Cô. Người luôn xem mặt hơi đổ người về phía trước gọi cô. Cố sơ bất ngờ tỉnh lại, cô nhìn anh đến ngây người. Thật đúng là vô dụng. rồi ý thức được tiếng gọi này, có lẽ Lục Bất Thần cũng nghe thấy. Cô lại liếc anh cái nữa theo phản xạ, nhưng thấy anh đã nhìn về phía cô từ lâu. Dường như cũng biết ban nãy cô thất thần, khóe môi hơi cong lên, rõ ràng là trêu chọc, đáng ghét. Cô ngẩng đầu lên, một lần nữa đối mặt với người đàn ông kia. Chuyện gì? Người đàn ông kia há hốc miệng, lát sau nói. Thật ra chúng ta cứ thẳng thắn nói với nhau đi, xem mặt chẳng phải là hướng tới chuyện kết hôn sao, cô có thấy hài lòng với tôi không? Cô sợ muốn thật sự đáp một câu xít, nhưng thật nhẫn nhìn, ngẫm nghĩ một lát cô cười nói. Mỗi lần xem mặt anh đều nói chuyện với các cô gái như vậy à? Lục Bất Thần, anh muốn nghe chứ gì? Được, em để cho anh nghe cho đã. Nếu anh đã theo tới tận đây, em không tin là anh cứ bình thản như thế mãi được. Người đàn ông kia xem mặt liên tục xua tay. Không phải đâu. Ờ. Cố tình kéo dài xong. Thật ra tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Nếu anh giải đáp được, thì chúng ta có thể tiếp tục bàn chuyện cưới xin. Cô cứ hỏi. Cố sư chỉ vào anh ta. Anh có cảm hứng với phụ nữ không? Người đồng đó sững sờ nhìn cô. Nói rõ ràng hơn một chút nhé. Cố sư cười. Bà đây dù là có bài lừa đảo, nhưng cũng biết một số kiến thức ngành y. Nhìn thấy mấy bệnh hiếm gặp là tôi thấy ghê người. Anh xem mà người nào cũng đều lấy thực thể lâm sàng. Nhìn thấy mấy cái thứ đó, rồi liệu có ảnh hưởng tới khả năng mặt đó của anh không? Mặt nào cơ? Cố sư mệt mỏi nói. Dĩ nhiên là chuyện dừng chiếu rồi. Người ông chợt đỏ mặt. Cố sơ nhìn thấy rất muốn cười. Không ngờ người đàn ông này 30 mấy tuổi rồi mà vẫn còn đỏ mặt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông này đỏ mặt cũng dễ thương lắm. Anh ta hắng giọng, lát sau mới ấp úng. Không đâu, mặt này tôi không gặp trở ngại. Cố sơ lại dài giọng, cố tình nói. Làm sao tôi biết anh không gặp trở ngại? Cô hỏi khiến người đàn ông á khẩu. Cố sơ không nhìn thấy Lục Bất Thần ngồi bên kia, khóe môi dướn lên, cười với vẻ bó tay lắc đầu. Anh từng hẹn hò với mấy cô rồi? Cô tò mò hỏi. Người ông kia vội vàng lắc đầu. Tôi chưa. Không phải chứ, lỡ mà thành đàn bà chẳng lẽ sẽ hóa thành tình đầu của anh sao? Quá đáng sợ rồi. Cố sư khoanh cái tay trước ngực, cố tình ngồi nghiêng. Người đàn ông thấy vậy bèn ngập ngừng hỏi. Thế cô đã từng hẹn hò với nhiều người đàn ông rồi sao? Dĩ nhiên. Cố sư xoa xoa mặt mình. Bà đây xinh đẹp trẻ trung thế này cơ mà. Người đàn ông kia ánh mắt né tránh. Nhưng tôi nghe gì cô nói cô chưa từng có bạn trai. Gì đâu có sống ở trường. Cố sư nhún vai. Bà đây cùng lắm chỉ hẹn hò với vài anh thử xem sao, cũng phải biết đàn ông tốt xấu ra sao chứ. Nói xong nghĩa lần này, cô cố gắng cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm như sao từ trên mặt đánh qua. Anh ta không ngờ cô lại nói như vậy, vò vò đầu cười cười. Cô cố xinh thật, nhờ ông theo đuổi cũng là chuyện rất bình thường. Cố sư lườm nguýt. Vậy vì sao cô cố lại chia tay với bạn trai cũ? Anh ta hỏi. Bạn trai cũ ấy à? Cố sư làm ra bộ dáng ngẫm nghĩ, đánh ánh mắt nhìn về phía Lục Bất Thần. Anh vẫn giả vờ điềm nhiên xem tạp chí, nhưng cô rất tỉnh mắt. Cái trang tạp chí đó đọc mãi không thấy lật. Cố tầm sung sướng trong lòng, đang hắng, cố tình cao giọng. Anh ấy à, nói thế nào bây giờ? Anh ấy yếu sinh lý. Hả? Người đồng kia sừng sốt, còn cố sư thì liếc thấy Lục Bất Thần bưng cốc cà phê lên, uống một ngụm. Khi đặt chiếc cốc xuống, nặng nề đến choang một tiếng. Cô không nhìn được, muốn cười, nhưng khóe môi vẫn gắng gượng, cố tình làm ra vẻ thản nhiên. Thế thì đáng thương thật. Người đàn ông xem mặt bỗng nhiên thông cảm cho bạn trai của cô, rồi nói. Đàn ông mắc loại bệnh này, khổ không nói thành lời, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? 31 thôi. Thật ra là thời kỳ sung sức, sức khỏe tốt đấy. Thì có ai nói là không phải đâu, tiếc là ông trời không cho anh ấy một cơ thể khỏe mạnh. Cố sơ cố tình thở dài, người đàn ông ngẫm nghĩ. Anh ấy có ở Quỳnh Châu không? Nếu anh ấy ở đây, có thể tới bệnh viện của chúng tôi xem. Bệnh viện của chúng tôi rất có kinh nghiệm trong chữa trị các căn bệnh sinh lý và tâm lý của nam giới. Người đàn ông cực kỳ nhiệt tình. Cố sư vù một tiếng, nhưng ngập tức ngậm miệng lại, tiếng người to mới không bật ra. Sau khi kiểm chế cô nói. Được rồi, đợi sau này tôi gặp anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy một tiếng, để anh ấy tới tìm anh trước. Ây da, mặc dù anh ấy nói tôi không thể làm người yêu, nhưng ai nói được làm bạn thì không được chứ. Nghĩ mà xem, tôi còn thấy tiếc cho anh ấy nữa là trẻ trung là thế, há chẳng phải lãng phí các cô gái sao? Bên kia Lục Bất Thần sắp vào nát tờ báo tới nơi, anh thầm nghiến răng. Cố sư, em muốn chết rồi phải không? Chương 272, người xem mặt thứ ba. Trên đường phố Quỳnh Châu diễn ra cảnh tượng anh đuổi tôi chạy, con phố không rộng lắm, hoa vụn hương hoa quế thơm nồng, bóng nắng loang lổ giữa những tán lá rậm rạp, giữa những bước chân qua lại có thể vội vã, có thể nhàn nhã của khách đi bộ hành. Lạc Cố Tư trên người mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, dưới chân đi đôi giày thể thao hình Kung Fu Panda, một là chỉ trong bộ áo sơ mi quần nâu, cà vạt giày da chỉnh tề, kẹp cà vạt ánh lên một màu sắc chói lọi dưới ánh nắng vàng. Cố Tư chạy về trước, La Chỉ đuổi theo sau. Cô gái giống như một chú thỏ thẳng thốt lẩn trốn giữa đám đông, người đồng phía sau giống như gã thợ săn truy sát con thỏ chuẩn bị lột da ăn thịt. Dĩ nhiên đây chỉ là cảnh tượng trước mắt Cố Tư, người ngoài nhìn vào khung cảnh này lại rất bắt mắt. Đừng chạy! La Chỉ hoàn toàn phát huy tiềm năng truy bắt tội phạm đường phố, hét to lên phía sau lưng Cố Tư, chỉ có thiếu đúng một câu: còn chạy nữa tôi nổ súng đó. Cố Tư vừa nghe thấy anh hét lên sau lưng, tâm trạng lập tức càng thêm căng thẳng. Cô tự động mường tượng ra hình ảnh anh rút súng nhắm vào mình. Nghĩ vậy, cô nhóc càng cuống cuồng. La Chỉ thấy vậy sốt sắng, muốn đuổi theo nhanh hơn nữa. Hiểm nỗi, quá nhiều người. Vì muốn hóng chuyện mà dừng lại, anh đành dương mắt nhìn bóng hình màu hồng nhạt kia, linh hoạt lượn trái lên phải giữa đám đông. Tình thế cấp bách, anh quát lên với mọi người: cảnh sát làm nhiệm vụ, tránh ra! Câu này quả thực hữu dụng, những người tụ tập hai bên lần lượt né tránh. La Chỉ phát suy giờ giường chân dài, cuối cùng cũng đuổi kịp Cố Tư. Anh giơ một tay lên cái mũ sau lưng áo cô bị anh túm chặt. Cố Tư kinh hoàng ra sức dãy rủa, nhưng La Chỉ rất khỏe, cô chỉ tốn công vô ích. Em chạy gì chứ? La Chỉ thở hổn hển. Cố Tư mệt đứt hơi: anh đuổi tôi chạy làm gì? Em không chạy anh đuổi làm gì? Cố Tư một tay vỗ ngực, một tay chỉ vào anh: anh quả thật sắp tắt thở, một câu cũng không nói trọn vẹn. La Chỉ vẫn còn túm chặt cô, một tay chẹt ở eo. Anh là thành phần quanh năm xoay quanh nữ lũ tội phạm, chạy một quãng thế này đối với anh nói chỉ là chuyện vặt. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp: còn chạy nữa hay không? Thà thôi ra. Cố Tư cúi xuống, giơ hai tay lau lòng mồ hôi trên trán. Anh hỏi em đó, còn chạy nữa không? Cố Tư làm ra động tác xin hoãn rồi lập tức xua tay. La Chỉ đứng nhìn cô từ trên xuống dưới, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ bàn tay anh vẫn còn đang giữ chặt bụng cô, chạy đến mức cổ họng khô khốc, bây giờ nửa câu cũng ngại nói. Cũng may anh đã đuổi tới một con ngõ nhỏ ít người qua lại, nếu không cô Tư sẽ nghĩ tới chuyện đảng ba tấc đất để tự chôn mình. La Chỉ buông tay, cô bỗng cảm thấy dễ thở hơn không ít. Cô đấm đấm đôi chân đau nhức mệt mỏi, sau đó đứng thẳng người dậy. Làm cái chuyện gì trái với lương tâm mà nhìn thấy anh là phải chạy? La Chỉ hỏi. Cố Tư điều chỉnh lại nhịp thở, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh. Tôi sợ bị ép cung. La Chỉ mơ hồ. Trải nghiệm lần trước bị anh bị ép cung tôi vẫn còn nhớ lắm. Lần này nhìn thấy anh dĩ nhiên là phải chạy rồi, không chạy chưa biết chừng lại bị anh bắt làm kẻ chết thay. Cái miệng của Cố Tư không bao giờ tha cho ai. La Chỉ nghe thấy vậy rất vui. Thái độ của cô bé này không thân thiện nhỉ? Anh trước này vẫn thẩm vấn rất văn minh. Cố Tư hất cằm lên, không mới thân thiện. Thích gì? Anh nghiêm hình ép cung em khi nào? Lần trước chẳng phải chính em hớn hở chạy tới đồn công an anh tự thú sao? La Chỉ tỏ ra khó xử. Cố Tư lườm nguýt. Được rồi, dù sao cũng rơi vào tay anh rồi, muốn chém muốn giết tùy anh. Anh tìm em là muốn ôn lại chuyện cũ, giết em chém em để làm cái gì? La Chỉ giờ khóc giờ cười. Tìm tôi ôn lại chuyện cũ? Thôi đi, tôi đang yên lặng ăn lành, ôn lại chuyện với cảnh sát làm gì? Một chút giao tình của chúng ta đã thanh toán sòng phẳng từ lần trước khi anh cùng tôi ôm xoay vòng ngựa gỗ rồi dỗ tôi như con nít rồi. Cố Tư sẽ nhớ mãi cái lần đó ở khu vui chơi, cô cứ như thế bị anh kéo lên vòng xoay ngựa gỗ, xung quanh là cả đám con nít dở ương ương, cô cứ như một đứa ngốc xoay hết vòng này tới vòng khác giữa đám trẻ con. Là chỉ vò đầu. Chẳng phải anh muốn em vui vẻ sao? Cảnh sát La, anh có thể đứng cách tôi 5 cây số là tôi rất vui rồi. Có phải em rất hiểu lầm gì với anh không? Phí lời, có ai từ sáng tới tối đừng mấy cuộc điện thoại vô duyên vô cớ đó mà không hiểu lầm chứ. Anh nói coi, anh tới nhà gì tôi làm gì, muốn bắt tôi trở lại tới phiền gì tôi làm cớ làm sao? La Chỉ nghe xong càng không hiểu. Anh bắt em làm gì? Thì chị anh vừa nói đấy, phía Quỳnh Châu có vụ án nên anh tới tìm tôi. Cố Tư gào đến với anh. Tôi đàng hoàng lương thiện, không phải làm chuyện gì trái lương tâm. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà chụp cái chậu phân lên đầu tôi. Cô nói chuyện như là sang, La Chỉ nghe mãi cũng đờ đẫn mãi rồi nói. Anh đi ngang qua Quỳnh Châu nên muốn tìm em nói chuyện, không phức tạp như em nghĩ đâu. Cố Từ quan sát anh từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ hiền như khúc gỗ của anh cũng không giống như đang nói chuyện, nói dối, nên ngập ngừng. Anh thật sự không tới bắt tôi? Em đâu có phạm tội, anh bắt em làm gì? Chữ suýt nữa bật ra khỏi miệng cô, nhưng rồi lại bị cô kiên quyết nuốt ngược trở vào, như ngọn lửa phẫn nộ không thể nào dập tắt. Cô quá to. Không bắt tôi thì anh nói ngay từ đầu chứ, hại bà cô đây chạy khắp mấy phố. Em phải cho anh cơ hội để nói chứ, anh vừa mới mở cửa ra là em đã chuồn lẹn như máy bay trực thăng. Là chỉ vẫn cảm thấy ấm ức. Vậy tôi hỏi anh, không biết gì, anh lại gọi đến cho tôi, rồi gọi chẳng nói năng gì, tôi hoang mang không được sao? Là chỉ mất máy môi, mãi sau mới háng ròng, biểu cảm có phần ngượng ngập. Anh không được gọi điện thoại cho em à? Cố Tư hồ nghi nhìn anh ta một lúc, tới tận khi nhìn đến nỗi anh ta nổi hết da gà, cô mới bất thình lình hỏi. Này Lai Trì, không phải anh muốn thay đổi tôi đấy chứ? Một câu hỏi rất trực tiếp, nhưng lại khiến Lai Trì không biết bắt đầu từ đâu. Cậu anh muốn thay đổi em, cứ xoay vòng trong cổ họng, cả đời này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng. Anh... tôi... Cố Tư thấy anh ta cỡ bà ở búng, khinh thường xua tay. Anh tưởng tôi muốn biết thật đấy à, tôi thấy hành vi của anh quái lạ, nên mới hỏi đại với tôi, tốt nhất không phải là theo đuổi tôi. Đấy mắt Lai Trì lướt qua một tia hụt hẫng. Sao anh lại không thể theo đuổi em? Anh, thôi bỏ đi. Cố Tư làm như nghe thấy chuyện cười. Tôi à, ghét nhất là cảnh sát. Vì sao? Lai Trì nhíu mày. Cố Tư trừng mắt. Giây phút xấu hổ nhất cuộc đời tôi đã trải qua ở trong đồn cảnh sát. Anh và tôi còn thích nổi bọn họ sao? Nhưng mà... được rồi, nói chuyện với anh nhiều như vậy, coi như là ôn lại chuyện cũ rồi chứ. Cố Tư ngắt lời anh, quay người định đi. Này, sao nói là đi ngay với anh vậy? Cố Tư rực mước quay đầu nhìn anh. Nếu không thì sao? Lẽ nào anh bắt tôi nói chuyện với anh với tới trăng tròn rồi uống rượu ngắm trăng? Không phải, ý của tôi là... Đáng chết, anh lại nói lắp. Gặp cảnh sát tôi sẽ đại xui, thế nên tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút. Cố Tư nhăn mũi, là chỉ bước tới một bước dài về phía trước, kéo giật tay cô lại. Này! Cố Tư bị anh kéo đau, giữ nắm đấm liền quát. Đã nhìn thấy nắm đấm to bằng bao cát chưa? Có dám lôi lôi kéo kéo, đừng trách tôi đánh cảnh sát đấy. Là chỉ tỏ ra vô tội. Buông tay. Anh chỉ còn cách làm theo. Cố Tư cứ giữ nắm đấm vào mặt anh, lần nữa sau đó đi thẳng không quay đầu lại. Là chỉ đứng được tại chỗ rất lâu, mãi mệt sau mới lẩm bẩm một câu. Là chỉ, mày đúng là đồ ngu ngốc. Anh Nam, tên của anh dễ nghe quá. Trong quán cà phê, Cố Sơ cầm tờ danh thiếp trong tay, xem rất lâu, rồi khi ngước mắt lên nhìn người đàn ông, quần áo là lợt ở trước mặt, cô cất giọng on end. Khó khăn lắm mới tạm biệt được vị bác sĩ phụ khoa đó, lòng quan tâm giạt giảo kia, cô lại đón tiếp một tinh anh cốt cán tiếp theo của xã hội. Khác với vị bác sĩ phụ khoa, nhân vật tinh anh này, từ cách ăn mặc, tới ngoại hình, đều toát lên vẻ cao ngạo. Cái tư thế quan sát cô giống hệt như coi cô là vị cáo. Sau khi ngồi xuống, anh ta bèn đưa một tấm danh thiếp rồi nói một câu. Đây là cách nhanh gọn nhất, trực tiếp nhất để hiểu về tôi. Cố Sư đón lấy xem, trước mắt hơi rung rinh nhẹ. Hai đây đủ các loại thể hiệu danh hiệu lớn bé khác nhau. Cái thì giám đốc văn phòng luật hợp danh, cái thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, rồi lại còn cố vấn danh dự của một hiệp hội nào đó, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, kèm theo hộc máu. Người này không cần nghỉ ngơi sao? Nhiều chức trách thế này, anh ta có làm xoài không? Trên danh thiếp viết, đại luật sư Nam Thần. Nam Thần, người nghe đã biết không phải tên thật. Đối mặt với một cán bộ cao cấp ưu tú như thế này, cô quyết định thay đổi sách lược. Vị luật sư kia kích động đến run người vì chất giọng éo ọt của cô. Sự kinh ngạc và rung động vào giây phút ban đầu khi nhìn thấy cô bỗng chốc chuyển thành soi mói. Cô, bình thường cô cũng nói năng như thế này à? Bình thường à? Người ta bình thường thì chính là như thế này mà. Cô rời chớp chớp đôi mắt to với anh ta, nét mặt cực kỳ vô tội. Vị luật sư nuốt nước bọt cái ực, giơ tay bưng tách cà phê lên, cúi đầu uống. Người ta nói chuyện thì có vấn đề gì sao? Cố Sư làm nũng, anh ta gượng cười. Không, rất tốt, rất tốt. Bản thân cô từng nghe còn buồn nôn nữa là, lẻ lẻ lên nhìn Lục Bắc Thần bên cạnh, anh vẫn ngồi im như ban đầu, thi thoảng có nhấp một ngụm cà phê, yên tĩnh như một bức tượng mỹ nam. Dắt tập muốn xem cho cười của cô, để anh ta càng dễ dàng đạt được mong muốn như thế. Cô giờ này hái chẳng phải đã uổng phí 20 năm sống ở trên đời. Cô chủ động dừng móng vuốt về phía vị luật sư. Người ta cực kỳ thích cái tên của anh. Anh ta sắp không chu nổi trước chất giọng thơn thớt của cô. Da gà nổi lên sắp người, ra sức rút mạnh tay về. Sau này em gọi anh là anh thần được không? Cô sờ chống thai hai tay lên má, nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh. Cô vừa giữ lời, bỗng trông thấy Lục Bất Thần bên kia suýt sặc cà phê, hò sặc sủa. Lòng cô sơ sớm đã nở hoa từ lâu. Cô muốn gọi sao tùy ý. Vì luật sư thầm thầm xoa tay. Riêng về mặt diện mạo thì cô đúng là mẫu người trong mơ của đàn ông, nếu như cái chất giọng không quái đản như vậy. Trước đây cô cố từng sống ở Đài Loan à? Cố sư nghe xong vội vàng ôm miệng cười, dáng vẻ kiêu đến ướt ẻo. Ý của anh thần muốn nói người ta có nói giọng Đài Loan nghe hay quá phải không? Thực ra người ta chưa từng tới Đài Loan. Chẳng trách ăn nói, chẳng ra thể thống gì, vị luật sư thầm nghĩ. Anh thần, anh làm luật sư một ngày thì kiếm được bao nhiêu tiền? Nhiều tiền lắm nhỉ? Cố sư thẳng thừng quay về cảnh giới ngốc nghếch, ngây ngô ngọt ngào. Vị luật sư hơi giữ người nói. Chúng tôi không kiếm tiền theo ngày, chúng tôi kiếm tiền theo vụ án. Ôi chú cha! Cô sơ hét toáng lên một tiếng cực kỳ khoa trương, khiến ta run rẩy. Cốc cà phê rơi keng một cái xuống mặt bàn, suýt nữa thì sánh ra cả bàn. Quả quán cà phê vốn đã an dĩ yên tĩnh, ngay cả Lục Bất Thần cũng giật mình vì tiếng chua choa của cố sơ. Cố sơ không nhìn Lục Bất Thần, vẫn khích khôi tay múa chân về phía vị luật sư. Vệ thần có nhiều chức danh như thế, án nhất định là nhiều lắm. Anh thần nhiều tiền lắm thì phải không? Anh ta tự hào. Cũng tạm ổn. Anh thần là xuất sắc, còn xuất sắc hơn tất cả những người đàn ông em từng gặp. Cố sơ làm mặt ngưỡng mộ. Sau này chúng ta kết hôn rồi, người ta có được đến văn phòng của anh thần làm việc không? Mỹ luật sư nghi hoặc nhìn cô. Không phải cô học y à? Nhưng bây giờ người ta chưa có công ăn việc làm. Cố sơ lại bày ra vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi. Mỹ luật sư nhíu mày. Cô thất nghiệp, nhưng người giới thiệu nói là cô đang làm việc ở bệnh viện. Nghỉ việc lâu rồi. Cố sư cố tình tỏ ra ngượng ngập. Anh ta nhìn cô một lúc lâu. Cô bị đuổi chứ gì? Cố sư làm ra bộ kinh ngạc rồi vội che mặt. Anh thật là đáng ghét quá, sao lại vạch trần người ta? Biểu cảm của anh ta cực kỳ thiếu tự nhiên. Tại người ta thấy việc quá mệt mỏi ấy mà. Cố sư nói. Người ông hừ khẽ. Văn phòng chúng tôi không nuôi mấy kẻ rành rang. Với lại cô đâu có học chuyên ngành luật. Cô anh thần chẳng phải là của em sao? Cố sư bắt đầu vô lý. Nếu chúng ta lấy nhau, anh thần nuôi em là chuyện nên làm mà. Vị luật sư nói ngay. Đừng, chúng ta còn chưa hiểu nhau, tạm thời chưa tính tới chuyện kết hôn có được không? Cố sư lập tức ra vờ tủi thân. Anh thần không thích em sao? Không phải, thật ra cô cũng rất tốt. Cố sư lập tức bám lên cánh tay anh ta. Rất tốt là được rồi. Vị luật sư kia cố gắng giật tay lại, vội nói. À cô này, thật ngại quá, tôi còn có chút việc, chúng ta liên lạc sau nhé. Đừng đi. Cố sư giữ chặt anh ta lại. Người giới thiệu đã nói rồi, bảo em và anh thần cùng ăn bữa cơm. Anh thần, người ta muốn ăn món Pháp chính hiệu đấy. Ừ, tôi có việc bận. Thôi để hôm khác, bỗng nhiên nhớ ra còn có cuộc họp. Người đồng kia túi đầy mồ hôi. Ồ, thế thôi vậy. Cố sư buông tay, rồi nhặt tấm danh thiếp trên mặt bàn vẫy vẫy. Vậy ngày mai người ta gọi cho anh thần nhé. Cửa mặt của anh ta giật giật, có thể nhận ra rất muốn giật lại tấm danh thiếp, nhưng sợ bị cô túm chặt, không buông, bên vội vàng bỏ chạy, cuối cùng đã đuổi đi hết. Cố sư thở vào một hơi, giơ tay véo véo má. Trời ơi, nói năng kiểu này mệt quá đi. Những cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Chẳng phải trước bên kia vẫn còn một vị đó ư? Cô ngồi yên tại chỗ, nhàn nhã uống cà phê. Náo nhiệt đã xem xong ca rồi, anh cũng nên đi rồi chứ. Lục Bất Thần quả nhiên đã có hành động, gấp tờ tạp chí trong tay lại, đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện cô. Cố sư bỗng cảm thấy tầm nhìn bị che khuất, không ngẩng đầu cũng biết đó là anh. Lục Bất Thần bật tay một cái, người phục vụ bước tới. Đổi cho cô đây một cốc trà nóng. Lục Bất Thần cất giọng trầm trầm. Cố sư không màng đến anh, cũng tiện tay rút ra một cuốn tạp chí, học dáng vẻ của anh khi nãy. Nhưng Lục Bất Thần không giận, chỉ yên lặng nhìn cô. Chẳng mấy chốc một cốc trà nóng đã được bê lên. Diễn kịch cả buổi sáng, màn nào cũng nhập tâm, uống thanh trà nóng đi cho nhuận giọng. Lục Bất Thần cười nói, cố sư còn chẳng ngước mắt lên. Hôm nay gì tôi trai hắn tôi và hai người xem mặt, không có người thứ ba. Có lời mời chẳng bằng có duyên gặp mặt, Nếu hai vị trước kia khiến cô cố ưng ý thì thường người chủ động tới tìm là tôi xem sao. Lục Bất Thần như đang cười. Không có tâm trạng. Tôi, Lục Bất Thần, năm nay 31 tuổi, cô cố năm nay 25 tuổi, xếp về độ tuổi chúng ta có sự chênh lệch, nhưng được cái tôi thích tăng tiến mỗi ngày, nên cô và tôi không sợ không có chung tiếng nói. Trong tên tôi cũng có một chữ thần, nếu cô muốn gọi tôi là anh thần, tôi tuyệt đối sẽ không nổi da gà. Xếp về chuyên ngành nghề nghiệp, chúng ta cực kỳ hợp, tôi cũng hơi mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không nghiêm trọng như vị bác sĩ phụ khoa. Là bệnh sạch sẽ, phải có thể nâng cao chất lượng sống. Con người tôi rộng rãi độ lượng, thế nên chịu đựng được tất cả mặt thô lỗ của cô, cũng chấp nhận được cái miệng không linh hoạt, không thể ăn nói tử tế của cô. Quan trọng hơn là, so với vị luật sư kia, số tiền tôi kiếm được mỗi ngày vượt xa anh ta. Cô không muốn đi làm cũng không sao, phòng thử nghiệm của tôi tuyệt đối lôi được cả người rảnh rang. Cô sơ ngước mắt lên nhìn anh, bờ môi anh thấp một nụ cười, ấm áp và bình thản. Xin lỗi, bát tự của chúng ta không hợp. Ồ, vậy xin làm phiền hỏi một câu, bất tự ám chỉ cái gì vậy? Lục Bất Thần cố tình tỏ ra ngạc nhiên, câu hỏi khiến cô sơ á khẩu. Duyên phận đã đến thì không ngăn cản được, so với việc chống cử, chứ bằng cứ thuận theo tự nhiên. Lục Bất Thần cười mãi, giơ tay về phía cô. Đưa danh thiếp của hai người đó cho anh. Cô sơ nghi hoặc nhìn anh, Lục Bất Thần kiên nhẫn xòe tay ra trước mặt cô. Cô không biết anh định làm gì, ngẫm nghĩ rồi đặt nó vào trong tay anh. Một giây sau, anh bắt đầu từ từ xé bỏ. Ê, anh... Em còn nhỏ, quen biết nhiều người đàn ông ngoài xã hội như vậy không tốt. Lục Bất Thần nói rất tự nhiên. Bác sĩ, rồi luật sư, nghe danh thì có vẻ hào nhoáng, nhưng cũng có ối kẻ biến thái. Tin anh đi, anh nhìn người, nhìn nội tâm. Cố sơ mím môi trừng mắt với anh, rất lâu sau cô mới nói. Anh bỏ cuộc đi, em sẽ không quay lại Thương Hải nữa đâu. Nhớ lại chiếc khuyên tai của Lâm Gia Duyệt, trong lòng cô lại tắc nghẹn. Ai ngờ, Lục Bất Thần cười khẽ. Không, em bắt buộc phải cùng anh quay về Thượng Hải. Dì em không đồng ý cho em rời khỏi Quỳnh Châu. Cố sơ cố tình nói, Lục Bất Thần dưới môi lên. Yên tâm, dì ấy sẽ đồng ý. Nghe xong câu này, cố sơ chết sững. Con người Lục Bất Thần trước nay nói gì đều có đảm bảo, nếu không chắc chắn anh tuyệt đối không nói với vẻ thản nhiên như vậy. Nhưng cô hiểu tính của dì, trước nay nói một là một, hai là hai. Về Quỳnh Châu phát triển vấn đề của dì nhắc được suốt ngày, dì là người phản đối cô lên Thượng Hải nhất. Muốn biết nguyên nhân hả? Lục Bất Thần nhận ra sự nghi hoặc trong đôi mắt cô. Sau này đừng giận dỗi vu vơ nữa, anh sẽ nói cho em biết. Anh giận dỗi với anh, theo như anh nói, em là người kiếp khuyên tai của Diêm Gia Duyệt, dù cố tình để vào trong phòng nghỉ của anh đúng không? Mục đích chỉ là để giận dỗi. Cố sơ bực bội, Lục Bất Thần kiên nhẫn đợi cô nói hết, rồi khẽ đáp. Về chuyện này, anh có thể giải thích. Cố sơ trừng mắt, một tiếng hừ bật ra khỏi lỗ mũi. Lẽ nào không muốn biết anh thuyết phục gì kiểu gì ư? Lục Bất Thần nhìn cô yêu chiều. Không muốn biết. Cố sơ còn lâu mới mắc lửa anh. Cô vội lấy túi sách định đi. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Lục Bất Thần đứng dậy định đuổi theo cô, di động chợt vang lên. Khi anh ngẩng lên, cố sơ đã chạy khá xa. Anh cũng không vội đuổi theo. Quỳnh Châu chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, còn không sợ tìm được cô ư? Anh nhận máy rồi lại rút ra vài tờ tiền để trên mặt bàn. Người phục vụ tới thu ngay lập tức. Nói đi. Đối diện với người đầu kia điện thoại, Lục Bất Thần không còn thân thiện nữa. Tôi tới rồi. Giọng nói bên kia cực kỳ ù ê. Lục Bất Thần nhíu mày. Cái gì tôi? Hình như tôi đã phá hoại hết mọi chuyện rồi. Lại chỉ thở dài nặng nề. Ví dụ. Lục Bất Thần không chút mấy chú tâm. Anh đi ra khỏi quán cà phê, ngó trái ngó phải. Cố sơ đã biến mất dạng từ lâu. Anh thầm đoán lúc này chắc chắn cô đã về nhà. Đầu kia lại chỉ đau khổ tột cùng. Ví dụ như tôi đã thành công trong việc khiến Cố Tư ghét tôi. Cậu đã làm gì con bé rồi? Lục Bất Thần hỏi. Tôi đâu có làm gì đâu. À, thế thì chả trách. Thế tôi phải làm sao đây? Là chỉ sắp khóc tới nơi, Lục Bất Thần cười. Sốt ruột cái gì chứ? Cùng lắm, lại làm thợ sở ống nước lần nữa. Chủ ý của cậu đưa ra kỳ quặc thế nào ấy? Thực tế là tôi bảo cậu vào nhà lập tức làm việc, tí nhất có thể nâng cao kỳ vọng trong mắt gì. Lục Bất Thần nói. Ba quân giao tranh phải đoạt xoáy trước. Cậu lấy được ấn xoáy ở chỗ gì? Những việc khác dễ thôi. Bây giờ tôi bị Cố Tư sập cửa rồi, còn ấn xoáy cái nỗi gì? Chỉ còn cách hy vọng vào tối nay thôi. Tối nay? Đúng, tôi cũng tới dự bữa cơm gia đình. Hết tập 51. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki.